Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn lập tức trở thành đệ thất đẳng thương hài hầu, có được quyền hạn ngang với Bát Bộ Thiên Long, cùng nhau quản lý pháo đài thiên lại này. Dư Tắc Thành liên lạc với Thánh Các Quang Long, nháy mắt một đạo hào quang lóe lên, Dư Tắc Thành được truyền tống vào trong pháo đài thiên lại đang trong giai đoạn xây dựng. Đại sành trung tâm rất lớn đang được tu sửa lại, cả pháo đài thiên lại hiện tại đâu đâu cũng là công trường vô cùng nhộn nhịp. Dư Tắc Thành nhìn quá trình xây dựng này cảm thấy hài lòng, bởi vì nơi này đã trở thành địa bàn của hắn. Cả pháo đài thiên lại này đều là của hắn. Thánh Các Quang Long chợt xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, thi lễ, thành chủ. Chào mừng ngài trở lại, trận chiến chấm dứt. Dư Tắc Thành thăng làm đệ thất đẳng thương hài hầu, lập tức Bát Bộ Thiên Long, phá quân thất sát. Tất cả pháp linh còn lại nơi đây đều gọi hắn là thành chủ. Thật ra Dư Tắc Thành cảm nhận được sau tiếng gọi thành chủ này có chút âm mưu. Trong bao nhiêu năm qua, tuy rằng pháo đài thiên lại nằm dưới quyền khống chế của Bát Bộ Thiên Long, nhưng địa vị thành chủ vẫn còn bỏ ngỏ. Bát Bộ Thiên Long không phải là nhân tộc, không thể ngồi lên chiếc ghế thành chủ này. Đây là quy củ của Tiên Tần Đế Quốc. Cho dù Bát Bộ Thiên Long đã khống chế pháo đài thiên lại 2 vạn năm qua, cũng không thể được. Hiện tại Dư Tắc Thành trở thành thành chủ. Bọn chúng có thể lấy danh nghĩa của Dư Tắc Thành để làm những chuyện mà từ trước tới nay chúng không làm được. Dư Tắc Thành cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Bất kể thế nào, Băng Lang Yêu Long trước kia mình nhìn thấy vô cùng e ngại, hiện tại phải cung kính gọi mình là thành chủ. Chuyện này khiến cho người ta cảm thấy khoái chí vô cùng. Sau khi trở thành thành chủ, Dư Tắc Thành bắt đầu xem quyền lợi của mình. Quả nhiên giống như tính toán, thật ra quyền lợi của thành chủ cũng không lớn như mình tưởng tượng. Đầu tiên, Dư Tắc Thành không thể thay đổi hình dạng của pháo đài thiên lại, không thể tự tiện khống chế pháo đài thiên lại trở về thế giới thương khung, hoặc tấn công thế giới tinh vực khác. Không tới mức vạn bất đắc dĩ. Không được tự tiện hóa thân thiên lại cự nhân, đây là hạn chế theo quy củ. Không chỉ có Dư Tắc Thành, dù là thiên lại tam công trước kia cũng là như vậy. Tiếp theo, Dư Tắc Thành không thể điều động chiến sĩ tiên tần đóng ở pháo đài thiên lại rời khỏi, đi theo hắn chinh chiến bốn phía. Quyền hạn của hắn chỉ có thể phòng ngự ở tinh vực thiên lại này, đây là tiền tuyến để nhân tộc khống chế vực ngoại. Cuối cùng, tài nguyên của thành chủ cũng không phải để cho Dư Tắc Thành thoải mái hưởng dụng. Đây không phải là cố ý nhằm vào hắn. Bát Bộ Thiên Long cũng là như vậy. Bỏ công sức ra nhiều sẽ nhận được đền đáp xứng đáng, không có chuyện không làm mà hưởng. Những điều kiện này Dư Tắc Thành đều có thể chấp nhận, không sợ ít. Chỉ sợ không đều, Bát Bộ Thiên Long đã như vậy, mình cũng phải như vậy mới công bằng, bất quá ích lợi cũng có không ít. Tỷ như tài nguyên mà trước kia hắn từng khai thác trong các thế giới thiên vực, hiện tại có thể lấy thoải mái. Có thể đổi tiên thiên linh bảo, có thể đặt ra phương hướng nghiên cứu cho các sở nghiên cứu tiên binh. Ma thân, để phục vụ cho mình, Dư Tắc Thành còn có thể học tập thoải mái 99 bí pháp tiên tần, thậm chí còn có thể truyền thụ cho người khác. Hắn có thể sử dụng hàng trăm thất luyện chế bồi dưỡng, hàng trăm sở nghiên cứu luyện đan. Chế phù, luyện kiếm, có thể nói ít lợi nhiều hơn trước, Dư Tắc Thành có được mọi quyền hạn mà Bát Bộ Thiên Long có được, hơn nữa ở một mức độ nào đó, hắn còn có được quyền hạn cao hơn, đương nhiên hết thảy cần phải có điểm công trạng đổi lấy. Bất quá hiện tại điểm công trạng đã không giống như trước, cần phải dùng thứ gì đó đối lấy. Hiện tại mỗi năm Dư Tắc Thành có một khoản lương phúc lợi là 1 vạn điểm công trạng, đây là lương mà Dư Tắc Thành không ở trong pháo đài thiên lại. Nếu hắn ở lại công tác sẽ có thêm tiền thường, cuối năm có thường thêm, ích lợi nhiều hơn. Nhưng hiện tại Dư Tắc Thành không thể ở lại đây, Tâm Kiếm Thiền Tông đã xuất hiện, hắn phải trở về thế giới thương khung ngay tức khắc. Dư Tắc Thành nói, ta phải trở về thế giới thương khung, sẽ không hỗ trợ được chuyện xây dựng pháo đài thiên lại. Thánh Các Quang Long nói, được rồi, chuyện xây dựng pháo đài thiên lại khoảng 3 năm nữa sẽ hoàn tất. Còn những tu sĩ khác, chúng ta cần thời gian 2 năm để cung cấp thiết bị, động phủ cho bọn họ, đồng thời đưa bọn họ vào hệ thống tước vị tiên tần của chúng ta. Như vậy động phủ của bọn họ sẽ là nền móng cho tân tiên tần đế quốc. Sau khi xây dựng ở thế giới thương khung, cần đầu tư xây dựng thêm liên tục, chúng ta có quyền khống chế cuối cùng với những động phủ này, có thể dùng cho mình. Theo như chúng ta tính toán, có lẽ 2000 năm sau, thông qua bọn họ, chúng ta có thể xây dựng lại hệ thống tiên tầng ở thế giới thương khung, lúc đó có thể xây dựng lại mạng lưới tiên tầng, chúng ta có thể dần dần thành lập tân tiên tầng đế quốc, tuy rằng đế đô Côn Lôn đã biến mất. Nhưng chỉ cần lực sáng thế của ngài còn đó, hết thảy cũng không quá khó khăn. Nghe như vậy, Dư Tắc Thành cảm thấy lạnh toát trong lòng, những tu sĩ kia mới mất chờ mong động phủ tiên tầng, nhưng không ai ngờ rằng quyền khống chế cuối cùng lại nằm trong tay Bát Bộ Thiên Long. Trong tay Bát Bộ Thiên Long thật ra cũng coi như trong tay mình. Thôi bỏ đi, chuyện này không liên can tới mình, dù sao thì đạo hữu chết chứ bần đạo đâu có chết. Dư Tắc Thành gật gật đầu, mất đi thì cũng đã mất đi, đến lúc đó chúng ta sẽ thành lập tân tiên tầng đế quốc, cũng không nhất định phải lấy tên tiên tầng, có thể lấy một cái tên khác như tiên đường, tiên hán gì đó, các ngươi thấy thế nào, ha ha. Chúng ta nghĩ hơi xa, có lẽ ngàn vạn năm nữa cũng chưa chắc đã thực hiện được giấc mộng này. Thiên Lại Trí Long vừa mới sinh ra lên tiếng nói, không, hết thảy cũng không phải là mộng tường. Sở dĩ 2000 năm sau chúng ta mới xây dựng mạng lưới tiên tầng, là vì trong khoảng thời gian này chúng ta phải tìm kiếm tài liệu, luyện chế hiên viên thần kiếm. Đến lúc đó, thành chủ ngài có thể luyện chế một thanh hiên viên thần kiếm chân thật. Vừa nghe như vậy, cả Dư Tắc Thành lẫn Bát Bộ Thiên Long đều cảm thấy thần thái vô cùng hưng phấn, cũng giống như khoảnh khắc mà Dư Tắc Thành cầm hiên viên thần kiếm trong tay khi trước. Một kiếm mà thôi, thiên hạ đại biến, trong lòng vừa nghĩ. Lập tức thành sự thật, thật ra hiên viên thần kiếm mà Dư Tắc Thành dùng đánh bại Trung Cực Thần Uy Sĩ là dùng thế giới bàn cổ tế luyện, chỉ là phương pháp luyện kiếm đơn giản nhất để sử dụng tạm thời, cho nên cuối cùng tan biến, sau khi Dư Tắc Thành hóa thân Thiên Lại Cự Nhân. Bát Bộ Thiên Long khác với những pháp linh tiên tầng khác, chúng có thể cảm nhận được hết thảy những chuyện xảy ra bên ngoài, cho nên biết rõ thần uy của hiên viên thần kiếm. Sau khi Dư Tắc Thành giải thể Thiên Lại Cự Nhân, bèn giao hết bí pháp luyện kiếm, danh sách tài liệu cần có để luyện chế hiên viên thần kiếm cho Bát Bộ Thiên Long, bảo chúng thu thập, tài liệu luyện kiếm này phải chịu đựng được 3000 đại đạo, lúc ấy mới có thể luyện chế ra hiên viên thần kiếm vĩnh viễn trường tồn. Dần dần những ý tưởng về tương lai xuất hiện trong đầu Dư Tắc Thành cùng Bát Bộ Thiên Long. Đó chính là luyện chế hiên viên thần kiếm, lợi dụng pháo đài thiên lại chậm rãi phát triển, xây dựng một tân tiên tầng đế quốc. Bất quá đây là chuyện lâu dài, có lẽ ngàn vạn năm sau cũng chưa thực hiện được. Bây giờ, phải lo chuyện trước mắt, là chuyện Dư Tắc Thành trở về thế giới thương khung. Thiên Lại Trí Long nói, thành chủ, ngài muốn trở về thế giới thương khung, chúng ta có thể làm một chiến đạo tiên tầng tạm thời cho ngài. Bất quá chuyện này ngài phải chờ đợi 2 ngày, nhưng chỉ trong vòng 3 ngày là có thể thông qua chiến đạo này về tới thế giới thương khung, đồng thời trong những năm tới, chúng ta sẽ xây dựng thông đạo truyền tống từ thế giới thương khung tới đây. Tuy rằng cần mất vài lần truyền tống, nhưng có thể rút ngắn thời gian tới đây chỉ còn 10 ngày. Dư Tắc Thành gật đầu, được, ta trao quyền cho các ngươi bắt đầu kiến thiết. Lập tức Bát Bộ Thiên Long biến mất, bắt đầu quá trình kiến thiết, mất thời gian 2 ngày, Dư Tắc Thành chỉ có thể chờ đợi. Trong thời gian này, hắn thu hồi đám thủ hạ của mình trợ chiến pháo đài thiên lại vừa rồi trở về, như Côn Bằng, Vạn Tái Hàng Huyền, Cửu Đầu Long, ghi chép lại những bí pháp tiên tầng mà mình có thể tu luyện, nghiên cứu sở nghiên cứu tiên binh lần nữa. 2 ngày trôi qua rất nhanh, chiến đạo tiên tầng tạm thời đã giải xong, Dư Tắc Thành chuẩn bị rời khỏi. Thật ra cái gọi là chiến đạo tiên tầng tạm thời chính là một hệ thống gia tốc phi hành siêu tốc. Dư Tắc Thành vào trong một loại phi xa đặc thù, sau đó tích lũy năng lượng, tiến hành gia tốc phi xa, nháy mắt tiến vào không gian thứ nguyên, nhờ vào tuyến đường an toàn định sẵn, nhảy vọt trong hư không với tốc độ cao gấp mấy lần bình thường. Thật ra đây cũng không phải là phi xa, mà là một dụng cụ giống như một chiếc bình bằng sắt hình nón, thể tích rất nhỏ. Sau khi Dư Tắc Thành tiến vào, chỉ có thể ngồi hoặc nằm trong đó mà không thể đi lại được. Bất quá hiện tại Dư Tắc Thành cũng không để ý tới chuyện này, chỉ cần có thể trở về thế giới thương khung là được. Sau khi tiến vào phi xa, Dư Tắc Thành đóng cửa lại, lập tức năng lượng ngưng kết, bắt đầu xác định tuyến đường an toàn. Xác định rất nhanh, một ánh chớp lóe lên, phi xa đã mất hút không thấy nữa, trong khoảnh khắc phi xa khởi hành. Dư Tắc Thành có cảm giác giật mình, nhưng hắn làm quen rất nhanh. Tuy rằng không gian trong này nhỏ hẹp, nhưng chỉ 3 ngày, Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể chịu được. Bên ngoài cửa sổ phi xa cũng không thấy cảnh sắc ngoài tinh không, mà chỉ có hào quang lóe lên liên tục giống như quá trình điện ly. Đây là vì phi xa này phi hành bên trong không gian thứ nguyên, sử dụng chiến đạo tiên tầng tạm thời, cho nên như vậy là hết sức bình thường. Thời gian 3 ngày đối với Dư Tắc Thành chẳng là bao, hắn nhắm mắt lại dưỡng thần, Nói thật ra hiện tại Dư Tắc Thành có cảm giác trống rỗng, bất kể là 3.000 đại đạo mà hắn có thể thoải mái khống chế lúc hóa thân thiên lại cự nhân, hay cảm giác hưng phấn khi cầm Hiên Viên Thần Kiếm trong tay, hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Tuy rằng thân thể mình vẫn là thân thể trước kia, nhưng có cảm giác như đã mất đi sinh mạng. Dường như thân thể của mình đã mất đi rất nhiều thứ, 3.000 đại đạo dường như lay động ngay trước mặt mình, nhưng mình không thể với tới, không thể khống chế. Đây là cảm giác vô cùng khó chịu, cảm giác có được lực lượng hùng mạnh rồi lại mất đi như vậy, khiến Dư Tắc Thành đau khổ vô cùng. Bất quá hắn biết rằng trạng thái này chỉ là tạm thời, chỉ cần mình cố gắng kiên trì, sẽ có ngày mình đạt được lực thần uy, cũng sẽ có ngày có được Hiên Viên Thần Kiếm. Trở vào thế giới bàn cổ, quan sát thế giới của mình, đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ tới thi thể của tộc nhân Thiên Nhãn tộc mà mình bảo tồn. Trong cuộc chiến vừa rồi, hắn bảo tồn được 7 cổ thi thể tộc nhân Thiên Nhãn tộc, bọn chúng đều có được thế giới nhất phương nhất. Tuy rằng hồn phách của chúng đã tiêu tan, nhưng thân thể chúng vẫn còn sống, thế giới nhất phương nhất vẫn còn tồn tại. Phải chăng mình nên tiến hành tiến hóa một lần nữa, nuốt lấy thế giới nhất phương nhất của chúng? Dư Tắc Thành trầm ngâm suy nghĩ. Trong quá trình phi hành vô cùng tịch mịch này, chỉ có mỗi mình Dư Tắc Thành trong phi xa, Lưu Thi vận bèn rời khỏi thế giới bàn cổ, xuất hiện bên cạnh Dư Tắc Thành, bầu bạn với hắn. Dư Tắc Thành trầm ngâm suy nghĩ. Không chú ý tới Lưu Thi vận bên cạnh mình đang nhìn mình ngây ngất, vẻ mặt nàng rực sáng hào quang, ánh mắt Lưu Thi vận trong suốt như nước hồ thu. Nhìn Dư Tắc Thành say đắm đầy vẻ thâm tình. Đôi tròng mắt của nàng sáng rực, hai hàm răng ngọc khẽ cắn môi, vẻ mặt bình thản mơ màng. Thần thái như thoát khỏi phàm trần, thần kỳ khôn tả, nét đẹp của nàng giống như hoa quỳnh nở rộ, giống như lửa ngọn đang cháy bừng bừng, huy hoàng rực rỡ, trong sáng vô cùng, mỗi cử chỉ nhăn mặt cau mày đều cực kỳ hoàn mỹ. Thế nhưng phù dung sớm nở tối tàn, sau khi phát ra vẻ đẹp của mình sẽ trở nên tàn héo, ngọn lửa cháy hết cũng đến lúc phải tắt. Vẻ đẹp hiện tại của Lưu Thi Vận hoàn toàn không hợp tình hợp lý chút nào, Dư Tắc Thành không có lòng dạ nào để ý tới Lưu Thi Vận. Hắn còn đang mài miết nghĩ về lực thần uy mà mình chưa đạt được, cùng lực sáng thế mà mình đã có. Mình phải làm sao mới đạt được lực thần uy đây? Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới 100 năm sau, thiên kiếp lôi trong cơ thể mình biến mất, mình trở thành phản hư chân nhất mới được? Nếu mình trở thành phản hư chân nhất, vậy mình sẽ chọn pháp tắc thiên đạo nào để làm đại đạo cho mình? Nhìn Dư Tắc Thành đang khổ tâm suy nghĩ. Nam nhân đang suy nghĩ là anh tuấn nhất, Lưu Thi Vận tươi cười, ngẩn ngơ ngắm hắn. Sau đó giơ tay sờ sờ vào mặt hắn, lúc này Dư Tắc Thành mới chú ý tới vẻ mặt của Lưu Thi Vận, bèn hỏi, muội làm sao vậy, chờ đợi mấy ngày nay cảm thấy nhàm chán phải không? Lưu Thi Vận lắc đầu nói, muội thích chờ đợi một mình, cũng thích lặng lẽ nhìn huynh như vậy, ca ca, nếu muội mất đi, huynh phải tự lo cho mình, huynh hãy đi tìm Tô Uyển Ngôn muội muội, nàng ấy đã được Hiên Viên Hoàng đế ban cho thân thể, sẽ giúp ích cho huynh rất nhiều, còn có Tĩnh Sơ tỷ tỷ. Nàng thà rằng chính mình tiêu tan cũng nhất định phải giúp cho huynh. Các nàng ấy đối với huynh tốt lắm, sẽ ân cần chăm sóc cho huynh, được như vậy là muội đã yên tâm. Dư Tắc Thành nói, muội nói những lời ngốc nghếch gì vậy, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, ta sẽ không cho muội rời khỏi ta chỉ cần muội, muội hãy yên tâm. Lưu Thi Vận ngã người nằm xuống bên cạnh Dư Tắc Thành, dịu dàng như một con mèo nhỏ, nếu như chúng ta có thể cùng nhau ngắm sao suốt cả đời này thì hay biết bao nhiêu. Còn nhớ năm xưa ở huyện thành Sơn Trúc, đám ác ôn lưu manh dòm ngó muội chằm chằm, ca ca vì bảo vệ cho muội nên thường xuyên bị bọn chúng ức hiếp. Lúc ấy muội hay nghĩ rằng, nhất định phải tìm một nam nhân có thể bảo vệ được cho mình. Sau có lời đồn trong thành có một thiếu niên chấp sự vừa mới tới, biết tiên thuật, có thể đốt cháy người thành than. Lần nào về nhà, ca ca cũng kể chuyện về huynh hết sức thần kỳ, khi đó muội biết nam nhân mà mình mơ tưởng chính là huynh. Lúc ở trước Yên Chỉ Lâu, huynh xuất ra một kiếm chém chết Ma Lang kiếm khách ám sát huynh. Ma Lang kiếm khách năm xưa muội đã từng thấy y giết người, nhìn thấy y là muội vô cùng sợ hãi, nhưng y lại bị huynh chém một kiếm chết tươi hết sức dễ dàng, trong lòng muội đã có huynh từ lúc ấy, sau huynh si mê tu luyện, si mê tới mức điên cuồng. Khi đó muội đổ chậu nước lên đầu huynh, muội nghĩ rằng huynh sẽ giết muội, đâu ngờ huynh nói với muội rằng sẽ không còn ai dám bắt nạt muội. Không ai dám làm cho muội khóc, muôn đời muội vẫn không quên. Sau đó huynh muốn ra đi tu tiên, như vậy muội sẽ không bao giờ gặp lại huynh nữa, cho nên hết sức đau lòng. Nhưng lúc huynh đi, cơ duyên chợt tới, lúc ấy muội có thể theo cạnh bên huynh. Thật ra đối với muội, tu tiên là vì muốn được ở cạnh huynh. Lúc chúng ta gặp lại ở Tây Lĩnh, huynh nói với muội rằng sẽ không phụ muội, câu nói ấy muội nhớ mãi muôn đời, muội cũng quyết không phụ huynh. Sau chúng ta gặp lại ở Vô Lượng Tông, huynh vì muội mà bày mưu tính kế đủ đường. Khi đó huynh chỉ mới trúc cơ nhưng đã đùa giỡn đám Nguyên Anh chân quân phải xoay vần. Hết thảy đều vì muội. Lúc ấy muội đã quyết định, vì huynh, dù muội có chết cũng đáng, muội thật sự rất muốn cả đời này được mãi mãi chung sống cùng huynh. Giọng Lưu Thi Vận dần dần nhỏ lại, dường như nàng đã roi vào giấc ngủ say, nép sát vào người Dư Tắc Thành, mỉm cười nhắm mắt. Dư Tắc Thành nhìn ra ngoài cửa sổ phi xa, miệng lẩm bẩm, Thi Vận. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, trước kia ta đã nói ta sẽ không phụ muội. Đột nhiên Dư Tắc Thành phát hiện ra khí tức Lưu Thi Vận dần dần tiêu tan, không, phải nói là hoàn toàn hóa hư vô, hắn giật nảy mình, hắn ngồi bật dậy, kiểm tra xem thử. Tuy rằng Lưu Thi Vận như đang say ngủ, thân thể bình thường, nhưng dường như nàng đã chìm vào một trạng thái kỳ dị, tuy rằng dung mạo nàng vẫn xinh tươi như vậy, nhưng lúc này như là hồi quang phản chiếu, tuy rằng mỹ lệ rực rỡ, nhưng Dư Tắc Thành có cảm giác như sắp tiêu tan. Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, vận chuyển pháp lực rót vào thân thể Lưu Thi Vận, thăm dò thử xem có chuyện gì, nhưng pháp lực Dư Tắc Thành rót vào chỉ là vô ích. Bao nhiêu pháp lực rót vào đều tiết ra ngoài, không thăm dò được. Có chuyện gì vậy? Dư Tắc Thành lập tức vận chuyển tiên thuật cứu chữa cho Lưu Thi Vận. Hắn chụng tay thành hình mỏ hạt, đánh vào ba đại huyệt trên đầu Lưu Thi Vận là Bách Hội, Ngạch Đầu, Nhân Gian, vẫn không thấy nàng có phản ứng gì. Đây là mặt pháp bất truyền của Hiên Viên kiếm phái, thần tiên tam điểm đầu. Nếu thi triển mặt pháp này mà đối phương không có phản ứng gì, vậy hẳn phải chết không sai được, thần sắc Dư Tắc Thành lập tức đại biến. Giờ phút này hắn không còn là Nguyên Anh chân quân trời sập không đối sắc như trước nữa, một cảm giác tuyệt vọng không nhịn được dâng lên từ tận đáy lòng, không sợ, không sợ, trời không tuyệt đường người, không nên kinh hoàng, phải bình tĩnh. Nhất định sẽ không có chuyện gì, ta nhất định có thể làm được, Dư Tắc Thành tự an ủi mình, chuyện đã tới nước này, hắn lại càng trở nên bình tĩnh hơn, hắn vội vàng thi triển vô số tiên thuật cố gắng cứu tỉnh Lưu Thi Vận, nhưng hết thảy đều vô ích. Không có hiệu quả gì, thời gian dần dần trôi qua, Dư Tắc Thành thi triển hàng chục thủ đoạn nhưng không có chút hiệu quả gì. Khí tức của Lưu Thi Vận vẫn đang dần dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô, hô hấp ngưng bật, tim ngừng đập, cho tới giờ phút này sau cùng, Dư Tắc Thành vẫn không bỏ cuộc. Hắn còn một biện pháp cuối cùng, khép chỉ thành kiếm đâm vào huyết mạch của mình, sau đó đâm vào huyết mạch của Lưu Thi Vận. Rót máu tươi của mình vào cơ thể Lưu Thi Vận, đây là biện pháp cuối cùng, dùng tim mình khuấy động tim Lưu Thi Vận, dùng sinh mạng của mình chống đỡ cho sinh mạng của nàng. Đồng thời năm loại kiếm ý cùng xuất hiện, hóa thành lực sáng thế quay tròn xung quanh hai người. Dưới lực sáng thế này, hết thảy phản ứng xấu hoàn toàn tiêu tan, Dư Tắc Thành ôm chặt lấy Lưu Thi Vận. Lay lay thân hình nàng, gọi lớn, tin mau, đừng chết, có chuyện gì vậy, ta van muội, tin lại mau đi. Rốt cục biện pháp cuối cùng cũng có hiệu quả, dần dần trái tim Lưu Thi Vận đập trở lại, bắt đầu hô hấp, nhưng nàng vẫn không tin lại. Dư Tắc Thành vẫn duy trì tư thế của mình, vẫn không cử động, để cho máu tiếp tục chảy ra, rót vào huyết mạch Lưu Thi Vận, sau đó tuần hoàn trở về thân thể của mình. Dư Tắc Thành tiếp tục dùng nhịp đập trái tim mình đập thay cho cả hai người, thông qua huyết mạch Lưu Thi Vận chuyển sang cơ thể mình. Dư Tắc Thành đã biết nguyên nhân, cái gọi là lực thần uy dung hợp cài biến pháp tắc thiên đạo, nhận được lực lượng, uy thần vô thượng, lại là con dao hai lưỡi, không thể sử dụng quá độ, bằng không sẽ làm tổn thương bản thân mình, cho nên sau khi Ma Lễ Thanh sử dụng qua ba lần kim cương giải, rốt cục tiêu vong. Đương nhiên trong đó có thiên ngoại phi tiên làm thương tổn, nhưng kim cương giải tự làm mình tổn hại nhiều nhất, cho nên lão mới tử vong, Lưu Thi Vận cũng là như vậy, Dư Tắc Thành đại chiến chung cực thần uy sĩ trong 3 tháng trời, Lưu Thi Vận cũng hợp thể cùng hắn. Sử dụng lực thần uy không biết bao nhiêu lần mà kể, sử dụng liên tục như vậy trong 3 tháng, tuy rằng sau khi hợp thể, thiên lại cự nhân cũng không ngừng chữa trị, bổ sung nguyên khí cho nàng, nhưng thời gian kéo dài như vậy khó lòng chịu nổi, khiến cho nàng đi tới chỗ dầu cạn đèn tắt. Sau vì luyện chế Hiên Viên thần kiếm, Dư Tắc Thành sử dụng lực lượng linh cưu dẫn sinh quyết, mượn lực tương lai sử dụng, mới có thể luyện thành. Lúc ấy hai người hợp thể, linh cưu dẫn sinh quyết không ngừng tác dụng lên người Dư Tắc Thành, cũng tác dụng cả trên người Lưu Thi Vận. Bản thân Dư Tắc Thành sử dụng linh cưu dần sinh quyết vô số lần, tự nhiên có kháng tính, hơn nữa cuối cùng đánh nát chung cực thần uy sĩ, bổ sung lực bản nguyên, Nhưng lúc ấy Lưu Thi Vận đã như ngọn đèn hết dầu, lại chưa từng tu luyện xá sinh thủ nghĩa quyết để hấp thu lực bàn nguyên trở lại, lập tức cạn kiệt chân nguyên. Hiện tại bản nguyên, nguyên thần, lực lượng tương lai cũng bị thương tổn rất lớn, cho nên nàng dần dần suy kiệt, nguyên lực dần dần hao hết, sức tàn lực kiệt, nguyên thần khô héo, bản nguyên ảm đạm. Cuối cùng hôn mê. Lần hôn mê này trọn đời chìm đắm. Không thể thức tỉnh, coi như dần dần đi tới chỗ triệt để tử vong, hình thần câu diệt. Đây là tác dụng phụ do linh cưu dẫn sinh quyết gây ra, có liên quan tới lực bản nguyên trong tương lai. Vì vậy tất cả pháp thuật của Dư Tắc Thành trị liệu đều không có hiệu quả. Dần dần Dư Tắc Thành hiểu ra hết thảy chuyện này, lập tức cảm thấy lòng mình đau xót. Thi Vận ôi, ta van muội, xin muội đừng chết, ta van muội. Ông trời ôi, chỉ cần Thi Vận sống lại, cho dù phải lấy hết dương thọ của ta cho nàng cũng được. Cho dù ta chết cho Thi Vận sống lại, ta cũng vui lòng, ta xin ông. Phi xa vẫn tiếp tục phi hành, thời gian dần dần trôi qua, Dư Tắc Thành cứ ngồi ngay người ra ôm chặt lấy Lưu Thi Vận. Nhìn nàng nhắm mắt như đang ngủ say, hơi thở vô cùng yếu ớt, dần dần đi tới tử vong, nhưng hắn lại vô kế khả thi. Xin đừng chết, xin nàng đừng chết, cho dù phải lấy hết dương thọ của ta cho muội, chỉ cần sống một năm cũng được. Giờ phút này này quả thật vô cùng khó chịu, Dư Tắc Thành chưa từng trải qua nỗi đau nào lớn như lần này. Từ khi hắn biết luyện kiếm cho tới bây giờ, chưa bao giờ có cảm giác bất lực như vậy. Xin đừng chết, xin muội đừng chết, cho dù phải lấy hết dương thọ của ta cho muội, chỉ cần muội sống lại một ngày, nói với ta một câu cũng được. Dư Tắc Thành không ngừng giảm yêu cầu của mình, từ một đời xuống còn một năm. Xuống còn một ngày, một câu nói, nhưng có vẻ như ông trời không nghe thấy. Rốt cục tinh không bên ngoài cửa sổ phi xa biến hóa, ánh sáng chói chang xuất hiện, đã trở về thế giới thương khung. Dư Tắc Thành chấn mạnh một cái, phi xa kia vỡ tan tành. Hắn đứng sừng sững giữa thanh minh, dưới chân là bầu khí quyển, mình đã trở về thế giới thương khung. Dư Tắc Thành nhìn xuống thấy vậy, lập tức phân rõ phương hướng, biết mình đang ở nơi nào. Dưới chân mình chính là đại lục Thương Châu thuộc địa vực Thiên Nam. Hắn lập tức phóng nhanh về hướng Hiên Viên kiếm phái. Sư phụ nhất định biết biện pháp giải trừ tác dụng phụ của linh cưu dẫn sinh quyết này, sư phụ nhất định có thể cứu muội. Thi Vận, muội hãy cố sắng chịu đựng. Giờ phút này Dư Tắc Thành chỉ nghĩ tới sư phụ, khi con người ta yếu đuối, sẽ nhớ tới chỗ dựa lớn nhất của mình. Hắn ngự kiếm bay nhanh, hóa thành kiếm quang ngút trời, thành lôi quang bay nhanh như điện chớp. Giờ phút này Dư Tắc Thành bay như một vì sao xẹt, xuyên qua thanh minh, xuyên qua tinh không, bay về phía trước rất nhanh. Dọc trên đường đi, vì Dư Tắc Thành phi hành quá nhanh, một tinh thuyền khổng lồ thình lình xuất hiện trước mặt hắn, chắn ngang đường bay của hắn. Dường như đang truyền âm nói gì đó, Dư Tắc Thành không kịp nhìn, cũng không kịp nghe người trên tinh thuyền nói gì. Ầm một tiếng nổ vang, hắn đã xuyên qua tinh thuyền, vụ va chạm khiến cho tinh thuyền vỡ tan tác thành nhiều mảnh. Từ trước tới nay chưa bao giờ Dư Tắc Thành phi hành với tốc độ nhanh như vậy, không bao lâu sau, Gò Hiên Viên đã xuất hiện trước mặt hắn. Dư Tắc Thành nhanh chóng hạ xuống như vệt sao băng, đột phá bầu khí quyển, trôi vào trong động phủ Hiên Viên. Sư phụ, người đang ở đâu? Dư Tắc Thành lớn tiếng kêu, vang vọng khắp động phủ Hiên Viên, chấn động thiên địa, dao động phản ứng của Nam Thiên Chân Quân xuất hiện trên Hiên Viên kiếm phong, Dư Tắc Thành thi triển xúc địa thành thốn, nháy mắt xuất hiện bên trong kiếm phong, Dư Tắc Thành rất nhanh, xông vào trong một đại sảnh, liếc mắt nhìn đã tìm thấy sư phụ. Bên trong đại sảnh này ngoại trừ sư phụ ra còn có trưởng môn Thạch Cơ, các vị nguyên anh chân quân như Vũ Bá, Tung Hóa, Ứng Long, Hán Nghiễm, Huyền Quang, Đấu Lượng, Tam Giác, Thất Vô, Hoài Vũ, Cô Bạc, Trừ Thần, Nhất Tâm, Hương Xuyên, gần như tất cả nguyên anh chân quân của Hiên Viên kiếm phái, ngoại trừ tứ sư huynh cùng Vương Thư Nguyên, tất cả đều hiện diện tại nơi này, vẻ mặt mọi người đều lộ vẻ hạnh phúc vô cùng, lại có ý như là quyết tuyệt, chiến ý dâng cao muôn trượng. Trong số những người này, chỉ có trên mặt Ứng Long sư tổ tỏ ra khổ sở, có vẻ không nỡ. Dư Tắc Thành thấy cảnh tượng như vậy thoáng động trong lòng, dường như hiểu được chuyện gì, nhưng hắn không có thời gian nghĩ. Vội vàng gọi Nam Thiên Chân Quân, sư phụ, người xem rốt cục Thi Vận làm sao vậy, dường như đây là tác dụng phụ của linh cưu dẫn sinh quyết, sư phụ có cách gì cứu nàng không, làm sao bây giờ? Hiện tại Dư Tắc Thành nói năng không rành mạch. Nam Thiên Chân Quân liếc nhìn Lưu Thi Vận một cái, sau đó nói với mọi người hãy thảo luận trước, Tắc Thành, theo ta. Nam Thiên Chân Quân kéo Dư Tắc Thành một cái, nháy mắt hai người truyền tống vào trong một pháp trận, trong này lại có vô số pháp trận, Nam Thiên Chân Quân bắt đầu sử dụng các pháp trận này, kích phát ra đủ loại hào quang cứu chữa cho Lưu Thi Vận, nhưng sau nửa canh giờ, Nam Thiên Chân Quân sử dụng chừng 34 biện pháp, nhưng Lưu Thi Vận cũng không có phản ứng gì. Ban đầu Dư Tắc Thành còn tràn trề hy vọng, sau ngồi phịch xuống đất thấp thỏm lo âu, cuối cùng ngồi chết lặng. Sau khi Nam Thiên Chân Quân thi triển biện pháp thứ 30 lãm vẫn không có hiệu quả, ông bèn tới cạnh Dư Tắc Thành, ngồi xuống thở dài. Nàng sử dụng lực thần uy quá lâu, lại bị Linh Cư Dần Sinh Quyết tấn công, có thể nói tất cả bản nguyên đã khô héo. Tất cả bí pháp của Hiên Viên Kiếm Phái của chúng ta đều vô dụng, cho dù dùng Tiên Thiên Linh Bảo cứu chữa cũng chăng ích gì. Dư Tắc Thành không cử động, sắc mặt tiều tụy u sầu. Nam Thiên Chân Quân nói tiếp, bất quá vẫn còn một bí pháp cứu nàng, đó chính là. Dư Tắc Thành nghe vậy ánh mắt sáng rực, vội vàng hỏi, sư phụ, rốt cuộc biện pháp à có thể cứu được nàng vậy, người nói đi, chuyện gì con cũng làm. Nam Thiên Chân Quân do dự rất lâu, sau đó mới từ từ nói, Tắc Thành, con đã trấn thù khốn tiên lao trên Thiên Đạo Phong bao nhiêu năm qua. Hiện tại đã tới lúc nói cho con nghe hết thảy. Con có biết những người bị vây khốn trong đó là ai không? Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, Nam Thiên Chân Quân nói tiếp, chuyện này liên quan tới nền tảng của cả nhân giới và tiên giới, liên quan tới bí mật lớn nhất của nhân tộc chúng ta. Thật sự không ngờ, nhưng chỉ có nó là biện pháp cuối cùng mà thôi. Thật ra chuyện này đối với cả con và nàng có hơi tàn khốc, nếu như đi sai một bước, chẳng bằng để nàng tiêu tan như vậy còn hơn. Dư Tắc Thành hỏi, sư phụ, biện pháp gì vậy? Chỉ cần có thể làm cho nàng sống lại, con có thể bỏ đi hết thảy, con có thể làm bất cứ chuyện gì. Nam Thiên Chân Quân buông tiếng than dài, hãy nhớ con sẽ phải sánh vác hậu quả chuyện này. Có lẽ sẽ vô cùng đau khổ, hết sức thương tâm. Nhưng con đã quyết định, vậy con sẽ phải gánh vác mọi hậu quả. Dư Tắc Thành gật đầu, được, có bất cứ hậu quả gì, một mình con xin gánh chịu. Nam Thiên Chân Quân nói, được, hy vọng rằng con có thể làm được, nếu con không làm được, vậy ta sẽ làm, ta không muốn con giống như ta rất hiểu cảm giác của con, lúc sư nương con mất đi, ta cũng có cảm giác như con hiện tại. Nhưng lúc ấy ta quá nghiêng về lý trí, ta không làm tròn trách nhiệm của một đấng trượng phu. Ta đã không bỏ qua tất cả để cứu nàng như con bây giờ, những năm qua ta vẫn luôn tự trách mình. Quy lai nó vẫn giận ta về chuyện này. Tuy rằng nó không bao giờ nói ra, nhưng ta biết, Tắc Thành, ta không muốn con giống như ta, ân hận tiếc nuối cả đời mình, cho nên ta sẽ giúp con chuyện này. Nam Thiên Chân Quân lại im lặng một lúc lâu, sau đó ông nói sang chuyện khác, phải chăng trước khi Hữu Hùng Sư Tổ phi thăng, từng nói qua cho con biết rằng hậu duệ của Hiên Viên đã bị diệt vong trước khi lũ lụt diệt thế xảy ra. Không biết vì sao Nam Thiên Chân Quân nhắc tới lịch sử thời viễn cổ, nhưng Dư Tắc Thành biết chuyện này ắt có nguyên nhân, bèn gật gật đầu đáp, chuyện này con biết, Hữu Hùng Sư Tổ đã có nói qua. Nam Thiên Chân Quân nói tiếp, sau khi Hiên Viên Hoàng đế tiêu diệt Đại Liên Minh dị tộc, vì muốn đối phó tiên tộc, ngài suy nghĩ vô số chiến thuật, rốt cục cảm thấy không có chút phần thắng nào cả, vì sự vĩnh viễn trường tồn của nhân tộc, cuối cùng ngài lập ra quy củ, tất cả người tu tiên đều phải phi thăng, trở thành thành viên nhân tộc, từ đó về sau, người tu tiên đều phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân, một phần tử của tiên tộc. Mà tiên tộc vốn sinh sàng rất chậm, hàng ngàn hàng vạn năm cũng không thể sinh ra một người. Cứ như vậy, số lượng tiên nhân càng ngày càng nhiều, dần dần chiếm cứ tiên giới, lấn át tiên tộc. Khi đó ở nhân gian này, hậu duệ Hiên Viên là chủ đạo, thống trị cả bốn địa vực trên thế giới Thương Khung, 10 giới vực ngoại. Lúc này Hiên Viên Hoàng đế cùng tùy tùng đã rời khỏi tiên giới, phi thăng lên không gian cao hơn nữa. Trên tiên giới có bốn vị tiên đế, đều là hậu duệ của Hiên Viên Hoàng đế, hoặc đại thần uy sĩ thủ hạ của ngài, bọn họ ở lại không rời khỏi, để thống ư ị tiên giới. Nhưng vào lúc nhân tộc đồng hóa tiên tộc cũng đồng hóa nhân tộc. Có những tiên nhân sau khi phi thăng, thời gian càng kéo dài, bọn họ dần dần quên đi quá khứ của mình, dần dần không xem nhân tộc là tộc của mình nữa. Dư Tắc Thành gật gật đầu, chuyện này con hiểu, bướm nở từ nhộng, nhưng nó không xem nhộng là đồng loại của mình. Nam Thiên Chân Quân gật gật đầu, nói tiếp, trong số bốn vị tiên đế này, có người thấy hậu bối nhân tộc phi thăng không ngừng, cướp đoạt địa bàn của họ, bèn liên thủ cùng tiên tộc, phát động lũ lụt diệt thế, định hủy diệt thế giới Thương Khung, cắt đứt nguồn gốc sinh ra tiên nhân, chính là kế rút củi dưới nồi. Bất quá vào thời điểm trước khi xảy ra lũ lụt diệt thế 3 năm, hậu duệ Hiên Viên ở nhân gian đột nhiên được tin cầu viện của phi thăng tổ sư thứ 21 rằng tiên giới cần nhân tộc cứu viện, cho nên bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả tổ tiên của hậu duệ Hiên Viên dưới nhân gian lập tức phi thăng, hiện tại xem ra bọn họ đã thất bại, hoặc đã trúng kế rồi. Đột nhiên chỉ trong một đêm, hộ vệ trung thành của Hiên Viên là Hiên Viên Thông Thiên Giáo, Hiên Viên Pháp Ấn Phái, Hiên Viên Tử Vệ Môn, Hiên Viên Kinh Qua Phái cùng nhau phản loạn, lại thêm vô số tiên tộc tiên nhân hạ giới tham chiến. Sau một trường huyết chiến, tông đường Hiên Viên hoàn toàn bị hủy, hệ thống tu tiên hoàn toàn sụp đổ. Chân tướng sự tình hiện đã chìm vào quên lãng. Bất quá 3 năm sau, lũ lụt diệt thế xảy ra, nhân gian không còn lực để tổ chức cứu viện chống cự, lần ấy là đại kiếp nạn. Nhân tộc tử vong hết 8, 9 phần 10, khi đó còn là một trong 4 vị tiên đế hạ giới thống trị lũ lụt. Nhưng ngài thất bại, bị 3 vị tiên đế còn lại ám sát ở Vũ Sơn. Bất quá trước khi chết còn để lại giọt máu của mình, chính là Đại Vũ Thần Đế. Đại Vũ Thần Đế ra tay trị thủy, cứu vớt nhân tộc trong cơn nguy cấp. Từ đó về sau, không còn tin tức gì về 3 vị tiên đế còn lại. Còn có biết trong khốn tiên lao chúng ta nhốt những ai không? Dư Tắc Thành vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới ngập ngừng hỏi. Chẳng lẽ là 3 vị tiên đế? Nam Thiên Chân Quân gật gật đầu. Đúng là như vậy, chính là 3 vị tiên đế. Bọn họ chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Vĩnh Hằng Bất Diệt, Đại Vũ Thần Đế không có cách nào tiêu diệt bọn họ, chỉ có thể nhốt bọn họ vào khốn tiên lao. Dư Tắc Thành lại nói, nhưng, sư phụ, không phải lúc trước người nói đó là phi thăng tổ sư của Vô Thượng Đại Đạo Tông, Hiên Viên Thông Thiên Phái, Huyết Hài Phái hay sao? Nam Thiên Chân Quân nói, đúng vậy, 3 người trong khốn tiên lao quả thật là tổ sư của Vô Thượng Đại Đạo Tông, Hiên Viên Thông Thiên Phái, Huyết Hài Phái. Bọn họ là tiên nhân theo hầu Hiên Viên Hoàng Đế phi thăng, vô cùng lão luyện, bằng không cũng sẽ không thể trở thành tiên đế. Thật ra trong khốn tiên lao còn một người nữa, đó chính là tộc trường của tiên tộc, Minh Chủ Đại Liên Minh dị tộc năm xưa. Cũng nhờ tiên đế cùng hy sinh thân mình, Đại Vũ Thần Đế mới có thể đánh bại 4 người bọn họ, trị thủy thành công, nhưng bọn họ quá sức hùng mạnh. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ có thể phong ấn, không thể hủy diệt. Thế lực của 4 người này hiện tại vẫn còn trên tiên giới, vô số tiên nhân vẫn đang tìm kiếm bọn họ. Nếu 4 người bọn họ được cứu ra, chính là đại họa không cùng cho nhân tộc, bởi vì hiện tại nhân tộc chúng ta không còn người nào có khả năng phong ấn bọn họ trở lại. Nam Thiên Chân Quân ngưng một lúc, sau đó nói tiếp, những trận chiến giải cứu cho 4 vị kim tiên bị phong ấn này đã bắt đầu từ thời Đại Vũ Thần Đế. Vô số tiền bối vì phong ấn bọn họ mà đã tử trận xa trường. Vô số môn phái cũng vì vậy mà phải chịu diệt vong, mãi tới thời Tiên Tần Đế Quốc mới ngưng trệ một thời gian. Sau Tiên Tần Đế Quốc sụp đổ, khi đó nhà giam La Hầu phong ấn bọn họ bị thủ hạ bọn họ công phá. Đây chính là chân tướng của nạn La Hầu năm đó, nhưng may mắn là bọn họ vẫn không phá được khốn tiên lao này. Từ đó về sau, khốn tiên lao do Kiếm Lão Nhân, tổ sư chung của năm đại kiếm phái chúng ta bí mật trông coi, Kiếm Lão Nhân thần uy cái thế, ở tiên giới cũng hoành hành một cõi. Tuy rằng thế lực của 4 vị kim tiên bị phong ấn vẫn nghi ngờ ngài, nhưng không có cách nào bất được, vì thế còn có Tâm Kiếm Thiền Tông nhất mạch xuất hiện. Bọn chúng chuyên môn xuất hiện vào thời điểm năm đại kiếm phái chúng ta hung thịnh nhất, huyết chiến cùng năm đại kiếm phái chúng ta không chết không thôi. Rốt cục năm đại kiếm phái không có lúc nào được hung thịnh, kiếm pháp dần dần thất truyền rất nhiều. Các tiền bối nghiên cứu tổng kết, rốt cục cho ra một kết luận. Chính là tâm ma tàn ảnh do Kiếm Lão Nhân lưu lại để kích thích năm đại kiếm phái phấn đấu không ngừng, rốt cục đã bị bí pháp của kim tiên trên tiên giới cài tạo. Chúng làm như vậy để có thể cắt đứt truyền thừa hung thịnh của năm đại kiếm phái chúng ta, tránh cho đệ tử năm đại kiếm phái chúng ta phi thăng vô số, xung bá trên tiên giới. Chủ yếu nhất là chúng có thể nhân cơ hội Tâm Kiếm Thiền Tông tấn công chúng ta, lần nào cũng bức bách năm đại kiếm phái chúng ta tới bờ vực diệt vong. Để kiểm tra xem thử chúng ta có giữ khốn tiên lao trong tay hay không, phải biết rằng chúng ta có thể hấp thu lực lượng khốn tiên lao, nhờ đó đánh bại tâm ma tàn ảnh kia. Thật ra trước khi Hiên Viên kiếm phái chúng ta hung thịnh, năm đại kiếm phái không ai biết được bí mật của khốn tiên lao. Nhưng vào 7.000 năm trước, Kiếm Lão Nhân lén truyền bí mật lại cho Trung Hung Tổ Sư Vương Âm Dương chúng ta, khi đó Hiên Viên kiếm phái mới biết được bí mật của khốn tiên lao, lý do Hiên Viên kiếm phái ta chấn hưng, mở mang gò Hiên Viên, cất giấu Hiên Viên thần kiếm, thật ra hết thảy là vì trấn áp khốn tiên lao này. Từ đó về sau có môn quy bí mật, rằng dù Hiên Viên kiếm phái chiến đấu cùng Tâm Kiếm Thiền Tông tới nỗi sắp chết diệt môn, cũng không được phép sử dụng khốn tiên lao. Dư Tắc Thành nghe tới đây không ngừng gật đầu, nhưng chuyện này đâu có liên quan gì tới chuyện cứu Lưu Thi Vận. Nam Thiên Chân Quân nói tiếp, Nãy giờ sở dĩ ta nói nhiều như vậy, thật ra là vì biện pháp duy nhất giải cứu Lưu Thi Vận, tâm ma tàn ánh cuối cùng sẽ chọn ra hai người, xuất hiện như hai sư đồ. Một người trong đó, chúng ta đã xác định được, còn biện pháp ta giải cứu Lưu Thi Vận, chính là khiến cho nàng trở thành người thứ hai. Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành kinh ngạc vô cùng. Quả thật Lưu Thi Vận đã bị tâm ma tàn ảnh lựa chọn, phải trải qua trăm cây ngàn đắng, thân thể bị phong ấn, rốt cục mới có thể tránh khỏi số phận bi thảm kia. Không ngờ chạy được một vòng, rốt cục trở lại mức khởi hành. Nam Thiên Chân Quân nói tiếp, trong 13.000 năm qua, tâm ma tàn ảnh xuất hiện tổng cộng 11 lần, lần nào cũng chỉ có một phương thức, đến kẻ ngốc cũng biết nên đối phó với chúng thế nào. 3.000 năm qua, năm đại kiếm phái chúng ta bắt đầu bày bố, bất tay xử lý chuyện này. Vất vả một lần mà được an nhàn suốt đời, giải quyết triệt để tâm ma tàn ảnh. Lần này vốn chúng ta phải cứu viện thiên lại cổ thành, bọn chúng lại nhảy ra quấy rối, tranh thủ thời điểm năm đại kiếm phái chúng ta chuẩn bị cứu viện pháo đài thiên lại, xông vào sơn môn hỗn nguyên kiếm phái, đánh chết Tử Thanh thần quân, suýt chút nữa hủy luôn sơn môn tổ đình của hỗn nguyên kiếm phái. Nhưng đại hội cứu viện chỉ là một trò hề không hơn không kém. Chúng ta đề xuất cứu viện cấp tốc, không ai hưởng ứng, bọn họ vì đại vị minh chủ, vì chuyện phân chia bảo vật sau khi cứu viện mà tranh cãi không ngừng, thậm chí còn âu đà với nhau. Cứ như vậy kéo dài hơn 2 tháng vẫn chưa chọn ra được minh chủ, cứu viện còn có ý nghĩa gì, chỉ tổ khiến cho người ta chê cười. Khi đó chúng ta nghĩ không nên đi cứu viện làm gì nữa, mà hẳn nên trấn thủ năm thế giới thiên quan thông từ pháo đài thiên lại tới thế giới thương khung, hoặc bảo vệ 28 tinh tú đại trận ở vòng ngoài hư không thế giới thương khung. Nhưng không ai hưởng ứng đề nghị của năm đại kiếm phái chúng ta, cho đến khi tiên giới truyền thư, biết pháo đài thiên lại không còn nguy cơ nữa, chúng ta mới rời khỏi ngay tức khắc, không ở lại tham gia trò hề với bọn người kia. Nam Thiên Chân Quân thở ra một hơi thật dài, nói tiếp, lại nói xa chính đề nữa rồi, biện pháp cứu chữa cho Lưu Thi Vận của ta, chính là để cho nàng xuất hiện trước mặt tâm ma tàn ảnh, để chúng chọn nàng làm đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông. Lưu Thi Vận pháp lực cao thâm, kiếp trước lại là cao nhân chuyển thế, nhất định có thể được chúng lựa chọn. Tâm ma tàn ánh hiểu rõ kiếm pháp của kiếm lão nhân nhất, chúng có tiên khí trên người, hoàn toàn có thể giải trừ tác hại của linh cửu dẫn sinh quyết, nhất định sẽ cứu được nàng. Bất quá tới lúc đó, Lưu Thi Vận còn có thể duy trì thần trí của nàng không, vậy thì không biết được. Khi đó con cần phải liều mạng đánh thức nàng, khiến cho nàng tinh táo trở về bên cạnh con. Nếu nàng không thể thức tỉnh, vậy con phải sánh lấy trách nhiệm giết chết nàng. Con có làm được không? Dư Tắc Thành gật đầu đáp, con làm được. Nam Thiên Chân Quân nhấn mạnh, gằn từng tiếng một, nếu nàng không thể tỉnh táo lại, vậy con phải giết chết nàng, con làm được chăng? Dư Tắc Thành đáp, con có thể, con làm được. Sự thật Lưu Thi Vận quà đúng là đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, có được lực thần uy, Dư Tắc Thành không dám nói với sư phụ, hắn sợ nói ra, sư phụ sẽ không đồng ý. Nam Thiên Chân Quân gật gật đầu, nói tiếp, nếu còn tiếp tục như vậy, nhất định Thi Vận sẽ phải hình thần câu diệt. Nếu con cứu sống nàng, cho dù cục diện đi tới chỗ xấu nhất, con cứ giết chết nàng đi. Tuy rằng thân nàng chết đi, nhưng nguyên thần vẫn có thể chuyển thế trùng sinh, các con vẫn còn có ngày gặp lại, xem như cửu tử nhất sinh. Sở dĩ lần này sư phụ làm trái với môn quy, là vì nếu con không ra tay giết nàng được, vậy sư phụ sẽ xuất thủ. Con là đồ đệ của sư phụ, nếu có chuyện gì, dĩ nhiên ta phải đứng ra sánh vác. Nam Thiên Chân Quân nhìn Dư Tắc Thành, hai người nhìn nhau, gật đầu với nhau, chủ ý đã định. Nam Thiên Chân Quân nói tiếp, được rồi, con hãy giao Thi Vận cho ta, hiện tại ta có thể dùng bí pháp ổn định thân thể của nàng lại. Đầu tiên ta phải mời cao nhân Bổ Thiên Các thay đổi diện mạo Lưu Thi Vận, khiến cho người ta không thể nhận ra nàng. Tung tích của đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông Thủy Chung vẫn nằm trong tay chúng ta. 3 ngày sau, chúng ta sẽ dẫn dụ y tới Thiên Nguyên Môn ở Lư Châu. Khi đó chúng ta sẽ cải trang Lưu Thi Vận thành nữ tu sĩ nhiễm bệnh. Theo như kinh nghiệm từ trước tới nay, chỉ cần tâm ma tàn ảnh phát hiện ra nàng, nhất định sẽ không bỏ qua mầm mống tốt như vậy, lúc đó nhất định sẽ cứu chữa cho nàng. 7 ngày sau chính là trận chiến sau cùng của chúng ta, từ nay về sau hoàn toàn tiêu diệt tâm ma tàn ảnh, lúc xảy ra đại chiến sẽ cho con một cơ hội. Nếu con có thể cứu tinh Lưu Thi Vận, vậy hết thảy đều tốt đẹp, nếu như không thể, vậy con phải động thủ thôi. Sau khi Dư Tắc Thành nghe xong biện pháp này, bèn gật đầu, được, đã có một cơ hội như vậy, cho dù là cửu tử nhất sinh cũng phải thử một lần. Nam Thiên Chân Quân cũng gật đầu, lặng lẽ truyền mệnh lệnh. Chỉ trong thoáng chốc, vài người áo đen xuất hiện mang Lưu Thi Vận đi, bắt đầu bố trí. Dư Tắc Thành nhìn theo bóng Lưu Thi Vận dần khuất, buộc miệng hỏi, sư phụ, vậy tên đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông kia là ai, con có quen biết y hay không? Nam Thiên Chân Quân đáp, Vương Thư Nguyên. Vương Thư Nguyên ư? Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt, vì sao lại là y, vì sao vậy? Chẳng trách sư phụ phải dịch dung Lưu Thi Vận, bởi vì Vương Thư Nguyên từng gặp qua nàng, chẳng trách sư phụ không cho mình cùng đi. Nam Thiên Chân Quân nói, y quá si mê chuyện đánh bại con. Vì đánh bại con, y bất chấp tất cả, cho nên lâm vào họa mê muội, bị tâm ma tàn ánh dụ dỗ. Tất cả lời ăn tiếng nói của y lúc xông vào Hỗn Nguyên kiếm phái, có thể thấy rằng thần trí đã mê man. Khi Nam Thiên Chân Quân nói những lời này, mặt không biến sắc. Không biết vì sao, Dư Tắc Thành chợt liên tưởng tới những lời nãy giờ của Nam Thiên Chân Quân. 3.000 năm qua, năm đại kiếm phái chúng ta đã bắt đầu bố trí tung tích của đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, chúng ta thủy chung nắm chắc trong tay. Đột nhiên Dư Tắc Thành không nhịn được trùng mình một cái, nhớ tới cảnh tượng năm xưa Ứng Long Sư Tổ chọn Vương Thư Nguyên làm đệ tử. Hắn lại nhớ tới Ứng Long Sư Tổ nuông chiêu Vương Tám Thư Nguyên quá độ, Vương Thư Nguyên lúc nào cũng xa cách với các huynh đệ đồng môn khác. Chợt một ý nghĩ nổi lên trong đầu Dư Tắc Thành, chẳng lẽ hết thảy chuyện năm xưa chỉ vì một ngày này? Chẳng lẽ Vương Thư Nguyên tồn tại là để trở thành đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, lợi dụng y để có thể tiêu diệt tâm ma tàn ảnh? Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, xua ý nghĩ này sang bên, không thể như vậy được. Không biết vì sao, giờ phút này Dư Tắc Thành không còn cảm thấy ghét Vương Thư Nguyên nữa, ngược lại có chút thông cảm cho y. Nam Thiên Chân Quân thấy vẻ mặt của Dư Tắc Thành, đoán được suy nghĩ của hắn. Bèn nói, đường là do y chọn lấy, không ai an bày việc này. Bạch Tố của Liệt Thiên Kiếm Phái, sư đệ Thành Lam của con, Lạc Vô Kỵ của Hỗn Nguyên Kiếm Phái, Tân Xuân Phong của Vạn Kiếm Ma Tông, bọn họ đều bị tâm ma tàn ảnh dẫn dụ, nhưng bọn họ vẫn đứng vững vàng. 3.000 năm qua, phàm là đệ tử năm đại kiếm phái chúng ta, chỉ cần có thiên tư kinh người, sau khi nhập phái sẽ trở thành mục tiêu giám thị, chứ không phải chúng ta cố ý nhắm vào y. Dư Tắc Thành hỏi, sư phụ, còn con thì sao? Nam Thiên Chân Quân cười nói, ta với con cùng là ngũ hành linh căn. Không ai giám thị chúng ta, tâm ma tàn ánh không nhìn trúng chúng ta. Dư Tắc Thành cười, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ à, người sai rồi. Bất quá hắn lại nghĩ, quả thật là như vậy, nếu không phải Lưu Thi Vận tặng tâm ma tàn ảnh cho mình, có lẽ mình vĩnh viễn không được chúng lựa chọn. Thật không biết rốt cục tâm ma tàn ảnh này có chỗ nào hấp dẫn người ta. Chỉ là một con quỷ nghèo khố, không có được chút lợi lộc gì, chỉ biết nói suông, lừa dối người khác, đòi nó chút ít lợi, không được gì cả, rốt cục thẹn quá hóa giận nên trở mặt. Thành Lam xuất thân thất cái, Lạc Vô Kỵ từ nhỏ từng phải bán thức ăn. Tân Xuân Phong xuất thân đầu đường xó chợ, những người này thừa biết những kẻ lừa đảo có hình dạng thế nào, cho nên không bị mắc mưu tâm ma tàn ảnh. Ôi, Vương Thư Nguyên, tên khốn này từ nhỏ đã sống trong giàu sang phú quý, cho nên bị nó lừa gạt, rồi ngươi sẽ hối hận không kịp. Nam Thiên Chân Quân cùng Dư Tắc Thành trở về đại sành hội nghị. Mọi người tiếp tục nghiên cứu. Thật ra cũng không nghiên cứu gì nhiều, tổng thể đại cục đã được xác định, nghiên cứu chấm dứt rất nhanh, mọi người chuẩn bị chiến đấu. 3 ngày trôi qua rất nhanh, đối với Dư Tắc Thành, mỗi ngày dài như một năm. 3 ngày này hắn không hề ngủ, hắn không ngừng tự hỏi lòng mình, Thi Vận có sao không, Thi Vận có thể khỏi phục lại không, có thể được cứu không. Sau đó hắn lại nghĩ, nếu Thi Vận khỏi phục lại, mình không thể làm cho nàng thức tỉnh, vậy mình phải làm sao? Chẳng lẽ mình thật sự phải giết chết nàng sao? Mình thật sự nỡ lòng hạ thủ ư? Mình phải làm gì? Mình phải làm sao mới đúng? Rốt cuộc mình nên chọn thế nào? Vấn đề này làm cho Dư Tắc Thành không ngủ 3 ngày, nhưng dù hắn suy nghĩ đến vỡ đầu, cũng không biết nên chọn thế nào. 3 ngày sau tin tức truyền ra, hết thảy giống như Nam Thiên Chân Quân dự đoán, ở Thiên Nguyên Môn, sau khi Vương Thư Nguyên bị dẫn dụ tới đó, Lưu Thi Vận tự động tin lại. Thế nhưng sau khi nàng tin lại, thần thức biến hóa, dường như đã trở thành một người khác. Xem ra quả nhiên kế hoạch của Nam Thiên Chân Quân đã bố trí thành công, quả nhiên có sự tồn tại của tâm ma tàn ảnh. Bởi vì Vương Thư Nguyên chưa gặp mặt Lưu Thi Vận, mà nàng đã tự động khôi phục. Chuyện duy nhất ra ngoài dự liệu của Nam Thiên Chân Quân chính là, sau khi Lưu Thi Vận khỏi phục, gặp mặt Vương Thư Nguyên, nàng lại không gọi Vương Thư Nguyên là sư phụ, mà Vương Thư Nguyên lại hành lễ với Lưu Thi Vận, gọi nàng là sư phụ. Chuyện này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Nam Thiên Chân Quân, nhưng Dư Tắc Thành hiểu rõ là chuyện gì. Bởi vì Lưu Thi Vận mới là hạt giống số 1 của tâm ma tàn ảnh. Cho dù Nam Thiên Chân Quân có cẩn thận tới đâu cũng phải có sai sót, ông không ngờ được Dư Tắc Thành lại có tâm ma tàn ảnh. Thật ra chuyện này cũng là bình thường, sau khi Dư Tắc Thành có được tâm ma tàn ảnh. Hắn vô cùng cẩn thận, chưa bao giờ để lộ kiếm pháp khác của mình trước mặt đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Sau khi hắn từ Tam Thiên Giới trở về lại càng cẩn thận hơn, thời gian từng ngày trôi qua, hôm đó, tất cả Nguyên Anh Chân Quân, Kim Đan chân nhân của Hiên Viên kiếm phái nhận được chỉ lệnh bí mật, mạnh ai nấy lặng lẽ xuất phát, tập hợp trong một sơn cốc trên gò Hiên Viên. Lần này là tụ tập lặng lẽ, không hề giống lên hồi chuông cảnh báo đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông xuất hiện. Bên ngoài sơn cốc mây mù mờ mịt, không ai biết được bên trong sơn cốc thế nào. Trong sơn cốc có một truyền tống trận, hết 9 phần 10 Nguyên Anh chân quân. Kim Đan chân nhân của Hiên Viên kiếm phái đã tụ tập ở đây, Nam Thiên, Phong Sư, Vũ Bá, Ứng Long, Tung Hóa, Huyền Quang, Đấu Lượng, Tam Giác, Thất Vô, Hoài Vũ, Cô Bạc, Trừ Thần, Cấp Thủy, Thần Hy, Hương Xuyên, Nhất Tâm, Diệt Độ, tất cả 17 Nguyên Anh chân quân đều có mặt tại đây. Phía sau những Nguyên Anh chân quân, hai vị chân nhất thần quân trưởng môn Thạch Cơ và Vũ Bá Sư Tổ hiện thân. Đồng thời từ một nơi bí mật gần đó lại có thêm 3 vị chân nhất thần quân xuất hiện. Đây là con bài tẩy sau cùng của Hiên Viên kiếm phái, cao thủ ẩn thân trong những kiếm cát. Dư Tắc Thành cũng chưa từng gặp qua 3 người này, ngoại trừ bọn họ còn có 216 kim đan chân nhân, trong đó Dạ Hàng Nhất Trúc cầm đầu, ngoài ra bọn Thành Lam, Cốt Luân Tề Văn, Phong Linh Tĩnh cũng có mặt, ngoài ra còn có đại đồ đệ của Dư Tắc Thành là Tiểu Tam Thiệu Trinh Đình cùng nhị đồ đệ Cố Tâm Võ, bọn chúng đều đã đạt tới cảnh giới kim đan. Tuy rằng Thanh Thành, Tử Nhạc cũng đạt tới cảnh giới kim đan, nhưng biểu hiện thực lực của bọn chúng cũng chỉ bình thường, nên không được chọn. Ôn Mạng, Trương Vân Động vẫn còn là trúc cơ, không thể tham gia trận chiến này. Kim Đan chân nhân toàn là cường giả chọn lọc ra từ trong Hiên Viên kiếm phái, tổ chức thành mỗi tổ 6 người, có thể tạo thành đại trận kiếm cưu. Người nào cũng nâng một chén tiên tửu trên tay, Nam Thiên chân quân đưa mắt nhìn tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái, lên tiếng nói, các vị đệ tử, hãy lắng nghe cẩn thận, Tâm Kiếm Thiền Tông xuất thế, chúng muốn dùng đệ tử năm đại kiếm phái chúng ta thử kiếm, để tôi luyện bản thân mình. Vạn năm qua, bọn chúng luôn lấy năm đại kiếm phái chúng ta làm đá mài kiếm, khiến chúng ta càng ngày càng suy sụp, vô số kiếm pháp thất truyền, là tử địch của chúng ta. Hôm nay chúng ta phải đánh chết bọn chúng, hoàn toàn hủy diệt tâm ma tàn ảnh, chấm dứt ác mộng đại họa của chúng ta trong vạn năm qua. Trận chiến này sẽ quyết định Hiên Viên kiếm phái chúng ta có thể đứng sừng sững trên thế giới thương khung, tái hiện vinh quang thuở trước hay không. Đây chính là lúc mà đệ tử Hiên Viên kiếm phái chúng ta thực hiện lời thể nhập môn. Cho nên ta hy vọng các đệ tử ra sức giết địch, chém giết đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, dương oai Hiên Viên thần kiếm của chúng ta. Tuy rằng trong trận chiến này, chúng ta bố trí vô số, thế nhưng đao kiếm không có mất, không ai dám nói rằng mình nhất định thắng lợi. Nếu ta tử trận, Hương Xuyên sẽ kế nhiệm chức trưởng môn của ta, tiếp tục dẫn dắt mọi người chiến đấu. Nếu Hương Xuyên tử trận, tới phiên Nhất Tâm sư đệ kế nhiệm trưởng môn. Nếu y cũng chết, vậy tới phiên Diệt Độ chân quân Dư Tắc Thành. Nếu chúng ta đều tử trận, vậy Dạ Hàng con hãy kế thừa chức trưởng môn, kế tiếp sau đó là Trinh Đình, Hồng Binh. Nếu tất cả mọi người chết trận, vậy cũng không có gì, ta đã an bài thỏa đáng, vẫn sẽ có người kế thừa di chí Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Được rồi, xuất phá đi thôi, hy vọng liệt tổ liệt tông phù hộ Hiên Viên kiếm phái ta chém giết tử địch. Dứt lời, Nam Thiên chân quân uống cạn rượu trong chén, sau đó ném mạnh, chiếc chén vỡ nát, các đệ tử cũng cùng nhau uống rượu. Sau khi uống xong cũng ném chén đi, vô số chén rượu vỡ nát. Lúc này một cánh cửa thời không mở ra, Nam Thiên chân quân dẫn dắt đại quân thông qua cửa này truyền tống mà đi. Cánh cửa thời không này dẫn tới đại lục Minh Châu ngoài mấy ngàn dặm. Sau khi mọi người ra ngoài bèn hợp thành kiếm cưu bay thẳng lên không, bay tới Lư Châu. Không lâu sau, tất cả đã tới Lư Châu, đáp xuống một sơn cốc, trong đó đã có đệ tử của các kiếm phái khác chờ sẵn. Lần này gặp lại bọn họ hoàn toàn khác trước. Ai nấy toát ra sát khí đằng đằng, trận chiến này quyết một mất một còn cùng cường địch. Mọi người ở lại đây nghỉ ngơi, Nam Thiên chân quân truyền âm nói với Dư Tắc Thành. Tắc Thành này, hiện tại Vương Thư Nguyên và Lưu Thi Vận đã bị chúng ta bố trí tách ra, Lưu Thi Vận đã được ta phái người đưa tới địa phương khác. Chúng ta ở đây chờ người Hỗn Nguyên kiếm phái tới, hiện tại con phải đi tìm Lưu Thi Vận. Ta cho con thời gian một canh giờ, trong một canh giờ, nếu con có thể thức tỉnh Lưu Thi Vận, như vậy hết thảy hoàn mỹ. Nếu con không thể thức tỉnh nàng, vậy phải giết chết nàng. Nếu con không thể giết chết nàng, vậy không cần trở về. để cho nàng giết chết đi, ta sẽ báo thù cho con. Dư Tắc Thành đứng dậy thi lễ cùng sư phụ. Sư phụ, đệ tử đã hiểu, cảm tạ sư phụ. Nam Thiên Chân Quân nhắm nghiền mắt lại không nói gì nữa. Dư Tắc Thành bèn ngự kiếm bay lên, theo lời sư phụ dặn bay ra ngoài 2000 dặm. Tìm trinh sát đang chờ mình. Y sẽ đưa Dư Tắc Thành tới chỗ của Lưu Thi Vận, không lâu sau Dư Tắc Thành đã tới nơi. Đây là một bình nguyên, chỉ thấy trinh sát kia đang ở đó chờ sẵn. Dư Tắc Thành đáp xuống, đi tới bên cạnh trinh sát định lên tiếng nói, thình lình y xoay qua nói với Dư Tắc Thành, Tắc Thành sư huynh, huynh đến rồi sao, đệ chờ huynh đã lâu. Người nọ chính là Vương Thư Nguyên, thi thể của trinh sát kia nằm gần đó. Vương Thư Nguyên mỉm cười nhìn Dư Tắc Thành, nụ cười của y vô cùng âm lãnh, xem ra y đứng chờ đã lâu. Hắn vận bạch y trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần, đôi tay dài trắng nuột như được điêu khắc từ bạch ngọc mà thành, cầm một thanh trường kiếm cũng trắng như tuyết. Toàn thân y từ trên xuống dưới chỉ có tóc đen và đôi mắt màu đen, ngũ quan anh tuấn, lúc nhìn quanh hai mắt bắn ra tinh quang khiếp người, toát ra khí chất độc nhất vô nhị. Dư Tắc Thành nhìn y một cái, lại nhìn thi thể nằm bên cạnh, Vương sư đệ, không ngờ đệ là đệ tử của Tâm Kiếm Thiền Tông, vì sao đệ lại đi vào đường cùng như vậy? Mau mau quay đầu lại, ăn năn hối cải đi thôi. Vương Thư Nguyên cất ngang bài giảng đạo của Dư Tắc Thành, sư huynh, đừng nhiều lời vô ích nữa. Huynh còn có được tâm ma tàn ảnh trước cả ta, nếu nói quay đầu, là huynh trước ta mới phải. Các người đều cho ta là thằng ngốc chứ gì, mặc dù thần trí ta có hơi hồ đồ một chút, nhưng ta không ngốc. Nhìn thấy Thi Vận đại tẩu, ta đã phát hiện ra chuyện khác thường. Hiện tại huynh đang tìm nàng chứ gì, hãy đánh cùng ta một trận, đánh xong ta sẽ nói cho huynh biết nàng đang ở nơi nào. Dư Tắc Thành nhìn Vương Thư Nguyên nói, thật sự phải đánh sao, đệ tử hiên viên không được xuất kiếm với nhau. Vương Thư Nguyên nói, hiện tại thân thể của ta đã không còn là đệ tử hiên viên nữa, môn quy kia không thể trói buộc được ta, chúng ta có thể đánh một trận. Dư Tắc Thành lại nói, vì sao nhất định phải đánh một trận phân thắng bại mới được? Năm xưa chúng ta cùng ở Thủy Vân Tông, cùng nhau tới hiên viên kiếm phái, sao lại đi tới kết cục này? Vương Thư Nguyên nói, là thời, là mệnh. Ôi, khi còn nhỏ, sau khi ta có được hỗn độn thánh thạch, hết thảy đều thay đổi. Không ai dám tới gần ta, bởi vì tới gần ta, bọn họ sẽ chết một cách khó hiểu. Từ nhỏ ta đã biết mình không phải là người bình thường, ta là đứa con cung, ánh mắt mọi người nhìn ta hoàn toàn khác, có hâm mộ, có sợ hãi, có kính sợ, ngay cả phụ mẫu ta cũng là như vậy. Bọn họ chưa bao giờ nhìn ta với ánh mắt bình thường, dường như ta là một con quái vật không bằng. Bọn họ chỉ thích đệ đệ của ta, bởi vì nó cũng như bọn họ, là người bình thường. Khi ta được đưa tới Tây Lĩnh tham gia đại hội thăng tiên, không ngờ vẻ mặt bọn họ vô cùng cao hứng, bọn họ vui mừng vì từ đó về sau có thể thoát khỏi tên quái vật là ta. Cuộc đời của ta chỉ có hai người thật sự tốt với ta, một người là sư phụ, lòng tốt của người thật sự xuất phát từ tận đáy lòng. Vì ta, sư phụ có thể vi phạm quy của môn phái, có thể bất chấp thị phi, người thứ hai là Lạc Tân Tuyết sư muội. Tuy rằng nữ nhân của ta rất nhiều, nhưng bọn họ chỉ thích thân phận, địa vị, năng lực của ta, chỉ có nàng thật sự yêu thương con người thật của ta. Dư Tắc Thành nói, vậy gia gia đệ thì sao? Vương Thư Nguyên lạnh lùng cười nói, y chỉ xem ta như con chốt thí, y chưa từng xem ta là thân nhân. Nhưng sư phụ, Tần Tuyết đã nhiều lần thất vọng vì ta, ta gây thương tổn cho bọn họ hết lần này tới lần khác, mà thất vọng như vậy là vì ngươi. Dư Tắc Thành hỏi, sao lại là vì ta? Vương Thư Nguyên hằng học nói, ngươi chỉ là một tên trù sư nho nhỏ, ngũ hành linh căn, một đệ tử hắc bang, lại có thể chiếm thượng phong hơn ta về mọi mặt, đánh bại ta hết lần này tới lần khác, ta không cam lòng. Vốn năm kia đại hội môn phái, đệ nhất tân thủ hẳn phải thuộc về ta. Lúc ấy ta sẽ đoạt được lệnh bài tổ sư đường cho sư phụ, sẽ khiến cho người khác không thể coi thường, sẽ thay thế Công Tôn sư huynh, trở thành người kế thừa của hiên viên kiếm phái. Không ngờ gặp tên phế vật ngươi, ta thất bại, vô số người nhạo báng ta. Hết thảy những gì ta làm chỉ là trò cười. Vương già Trang, hừ, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngoại hiệu chế giễu này là do ngươi đặt cho ta. Lúc ấy sư phụ nổi giận, không khống chế được bản thân, mới giao phong cùng sư phụ ngươi, rốt cục bị bọn họ nắm được nhược điểm. Chưa bao giờ ta trở nên thất chí như vậy, thất bại lần đầu tiên trong đời, nhưng sư phụ không hề oán hận ta. Người mang ta đi thật xa, cổ vũ khích lệ ta, rốt cục ta phấn chấn trở lại, tu luyện hỗn độn kiếm pháp, trở thành một trong 10 cao thủ thiếu niên ở địa vực Cố Tần. Vô số người sùng bái, kính mến ta, vinh quang ta lại khôi phục, nhưng sau đó ta gặp lại ngươi, lại thất bại, trở về hăng hái tu luyện, gặp lại vẫn thất bại vô số lần, sư phụ vì vậy mà mất đi cơ hội kế thừa chức trưởng môn, hết thảy cũng vì ngươi. Dư Tắc Thành lặng lặng lắng nghe, sau đó buông tiếng than dài, sư đệ, trong quá khứ ta vô tình làm tổn thương tâm linh đệ, nay ta chân thành xin lỗi, dứt lời, Dư Tắc Thành vái dài sát đất, sau đó nói tiếp, nhưng ta phải tiếp tục đánh bại ngươi, nói thật, đánh bại ngươi là niềm vui của ta, trước kia như vậy, hiện tại cũng vậy, e rằng không có sau này, lên đi, chúng ta động thù. Thời gian cấp bách, ta còn phải đi tìm Thi Vận, Vương Thư Nguyên nói, được, có lẽ giữa chúng ta sẽ không có sau này, hôm nay là trận chiến sau cùng, nhất định ta phải đánh bại ngươi. Vừa dứt lời, thình lình trên người y dâng lên một con kim long, cất một tiếng long ngâm vô cùng mạnh mẽ, toàn thân màu vàng rực, trông vô cùng hung tợn. Thân nó dài chừng 10 trượng, toát ra kiếm khí lạnh như băng, nó không hề già vờ hay làm bộ, toát ra khí thế ngạo thị chúng sinh, vô cùng bá đạo bay thẳng lên không, xông về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành gật gật đầu, kiếm ý hóa hình. Tâm kiếm sinh long. Cũng không tồi, đáng tiếc vẫn còn chưa đủ, thình lình bên cạnh Dư Tắc Thành sáng lên ánh kim đăng. Dưới ánh kim đăng, cự long hung hãn kia trở nên giống như tuyết động gặp phải ánh dương quang, nháy mắt tiêu tan không thấy. Dư Tắc Thành lại nói, tâm kiếm thuật, ngộ kiếm thuật, thiền kiếm thuật, lòng càng bao la, kiếm càng rộng lớn. Nhưng vẫn không phải là lực thần uy, không phải tiên thuật. Dưới kim đăng của ta, hết thảy đều là hư ảo, đăng này khắc chế hết thảy kiếm thuật của ngươi. Vương Thư Nguyên nhìn kim đăng trước mặt, sư huynh quả nhiên là sư huynh, có được chí bảo bậc này. Được rồi, không đùa nữa, ta xuất kiếm đây, ta cũng có lực thần uy, bằng không những nỗ lực của ta không phải là phí công vô ích hay sao? Chẳng lẽ ta khuất thân gia nhập Tâm Kiếm Thiền Tông là hy sinh vô ích? Trong lúc Vương Thư Nguyên còn đang nói, thình lình xuất ra một kiếm. Kiếm này đánh ra giống như có tiếng rít từ trên 9 tầng trời giáng xuống, cả không gian chỉ còn tiếng rít vô tận này, dường như muốn chấn cho thiên địa vỡ nát. Tiếng rít lôi đình này dường như thâm sâu vô tận, dường như tiếng nhạc trên trời, tiếng phạm sướng của tiên nữ hết sức mê hồn. Trong đó còn có tà âm gợi dục kích tình uyển chuyển yêu dị, có tiếng sói tru thê lương điên cuồng như muốn nghiền nát vạn vật sinh linh, vô cùng bá đạo, có những lời tha thiết như tiếng gọi thân nhân, hào quang đủ các màu sắc xanh đỏ tím vàng quay cuồng rực rỡ, trong hỗn loạn tà dị, kiếm quang tinh khiết như hoa tươi vừa nở, rực rỡ vô cùng, toát ra vẻ đẹp khiến cho lòng người chao đào. Hỏa diễm tinh thuần bùng lên hóa thành biển lửa đầy trời. Kiếm quang rực rỡ này sinh ra một thế giới vô biên không cùng như ngọc lưu ly, ngũ âm loạn nhĩ, ngũ sắc loạn mất, ngũ ảo mê tâm, ngũ vị ảo vị, ngũ ảnh tiêu hồn, trước mắt Dư Tắc Thành, thiên địa đào ngược. Sao trời tan vỡ, ánh sáng tiêu tan, ảo giác trùng trùng đủ các sắc màu rực rỡ, cả thế giới này dường như trở nên vô cùng hỗn loạn, thiên địa như trở về lúc ban đầu hỗn độn sơ khai, đây chính là lực thần uy, dưới ánh kim đăng, tất cả những sự vật có thể tồn tại đều là vật thật không sai. Dư Tắc Thành thấy vậy vô cùng kinh ngạc, lập tức hỏi, đây là lực thần uy gì vậy? Vì sao ta có cảm giác nó giả dối như vậy? Vương Thư Nguyên nói, không phải ngươi đặt cho ta ngoại hiệu là Vương Giả Trang hay sao? Đúng, lực thần uy thứ nhất của ta chính là như vậy, ta đặt tên cho nó là lực thần uy giả trang, ngũ âm loạn nhĩ, ngũ sắc loạn mất, ngũ ảo mê tâm, ngũ vị ảo vị, ngũ ảnh tiêu hồn. Thiên hạ có được mấy người có thể nhìn ra thế giới chân thật bên trong lực thần uy của ta? Các ngươi đã nói ta đây giả vờ làm bộ, vậy ta sẽ giả đến cùng. Vậy thì đã sao, ta sẽ đánh bại những kẻ dám gọi ta là Vương Giả Trang. Ý niệm của ta chính là thiên địa, ta chính là chủ nhân thiên địa, chân nhất thần quân, bất quá cũng chỉ một kiếm mà thôi. Thế giới ảo ảnh này quay xung quanh Dư Tắc Thành, vây khốn hắn trong đó. Dư Tắc Thành bật cười to, cũng là lực thần uy. Người khác là lực thần uy kim cương giải, thiên ngoại phi tiên, lực thần uy của ngươi chỉ là chút huyễn thuật vô tri này ư? Sư đệ, ngươi quả thật là mất mặt. Thứ này cũng xứng gọi là lực thần uy sao? Chỉ là lực thần uy nho nhỏ, xem ta phá đây. Sau trận chiến 3 tháng cùng tứ sư huynh, Dư Tắc Thành đã hiểu về lực thần uy rõ ràng tới mức không thể nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.